luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 85 kết thúc. Góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Đại Chu năm 78, Thái tử Đế Sư thầy Thái tử, hai triều Văn Tương. Quan Văn, Lục Vân Hy qua đời. Trong lúc này luật pháp được thay đổi, Túc triều chính. Tuy chỉ là song nhi lại dựa vào sức lực của bản thân sửa trị đến toàn bộ Đại Chu thiên hạ thái bình hơn 60 năm. Bởi vậy khi tin tức Lục Vân Hy qua đời được truyền ra, thiên tử, vua, rơi lệ, vạn dân khóc thảm thiết, có thể thấy được nhân phẩm và danh vọng. Chỉ là chuyện của vị Văn Tương để cho nhân xưng truyền tụng vẫn là tình yêu giữa hắn cùng Nhiếp Chính Vương. Tuy hai người không con nhưng ân ái triền miên, sống chung với nhau, chết cùng huyệt, thế nhân vô cùng hâm mộ. Khi Lê Hy trở lại không gian chủ thần, tất cả màn ảnh ở đây đều biến mất, chỉ còn một cái đại biểu cho thế giới thật. Chuyện nữ cường, Lê Hy đi tới trước màn ảnh, quá khứ tại thế giới thực giống như bộ phim chiếu lại trong đầu. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều năm tháng, những thứ vốn quen thuộc lại trở thành bộ phim xa lạ. Hắn nhìn bản thân đã từng là một thiếu niên ngây thơ bước vào giới giải trí, đến khi nổi tiếng, các giải thưởng lớn tới giải ảnh đế. Cuối cùng, lại bởi vì ngoài ý muốn mà chết tại chỗ quay phim. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy nam nhân theo mình qua 10 kiếp. Thì ra nhân duyên 10 kiếp chỉ là khi bản thân vì phối hợp mà thuận miệng nói ra trong lúc phỏng vấn, lại không nghĩ tới người nào đó lại coi thành lời nói thật lòng. Thậm chí còn làm ra chiến trận như vậy cùng mình nắm tay thắt tơ hồng qua 10 kiếp. Lê Hy cuối cùng biết rõ chân tướng chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đối với thân phận trong thế giới thực của người nào đó càng là vô lực phun tào. Bởi vì thiên triều, hiện nay, còn không lưu hành nam nam yêu nhau, vì vậy người nào đó đã cứng rắn thay đổi vô số lần diễn với mình. Mỗi lần đều làm nam phụ ở trong phim của mình, tỏ tình không thành còn muốn cùng mình làm tình địch. Chủ thần ở thế giới thật toàn đóng vai phụ làm tình địch nên chuyện mới có tên. Luôn có tình địch muốn công lược ta. Chấm, trách không được trong thế giới của Dung Quân Đàn, kỹ năng diễn xuất của Phó Cảnh Minh lại giống mình như vậy, đã ở bên nhau lâu như vậy mưa dầm thấm đất sao có thể không học được. Đi ra, Lê Hy cất giọng kêu người, đáp lại hắn cũng chỉ có im lặng. Hồi lâu trong trời đêm có một ngôi sao mọc lên, sau đó càng ngày càng sáng. Lê Hy quay đầu thấy nam nhân quen thuộc đứng sau lưng hắn. Tóc đen, đôi tóc mềm mại mượt mà, đôi mắt màu xám cho lạnh lùng lại thâm tình. Một thân lễ phục tinh xảo lại quý khí, giống như quý tộc trong tranh thời Trung Cổ. Yêu nhã thận trọng, khắc chế lại nghiêm cẩn. Lúc này, y nhìn Lê Hy, sắc mặt vẫn như cũ, vô cùng trầm ổn. Đôi tai giấu sau tóc dính vào sắc đỏ lại tiết lộ y có chút khẩn trương. Nhân duyên 10 kiếp đã có cho nên, hãy cho anh cơ hội theo đuổi em. Giọng nói quen thuộc lại từ tính âm điệu hơi nhếch quen thuộc ở phía sau, nam nhân quỳ một gối xuống trước mắt Lê Hy, vô cùng chuyên chú nhìn hắn, tràn đầy thâm tình gần như muốn tràn ra. Em đồng ý theo đuổi 7 năm trong thế giới hiện thực, tình thâm tựa như biển trong 10 kiếp đều hóa thành câu nói này. Lê Hy không nhịn được ôm lấy y, sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của y thì hôn lên môi y, nụ hôn cuồng nhiệt với nhiệt độ nóng bỏng của tình yêu đủ để hòa tan bất cứ ai. Góc truyện audio.com, môi lưỡi mang theo xâm lược khiêu khích còn thỏa mãn hơn dục vọng giao hợp đơn thuần. Ngăn cách 5 tháng dài tiêu thất trong nụ hôn hầu như không còn, còn cảm tình cũng nhanh chóng ấm lên. À, một lúc lâu, Lê Hy thở hổn hển dựa vào trong lòng ái nhân, chưa thỏa mãn liếm liếm đôi môi hơi sưng đỏ. Khi nào trở về thế giới thực, hắn mở miệng hỏi, ách, chủ thần trong nháy mắt chần chờ sau đó do dự thương lượng với Lê Hy. Có thể đợi con lớn lên không? Cái gì, vừa nghe đến chữ con, đầu Lê Hy nhanh chóng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm. Không đợi hắn tức giận, chân đã bị một vật nhỏ mềm mại ôm. Ba ba, giọng trẻ con mềm nhũn cắt đứt suy nghĩ của Lê Hy, hắn cúi đầu, đối diện với đôi mắt phượng không khác gì mình, chỉ là màu mắt cùng ngũ quan lại giống y chang chủ thần. Đây là tiên khôi đã có ý thức em đã tạo ra ở thế giới tu chân trước đó, nó cũng đi theo chúng ta về đây, cho nên. Thấy hắn không phải vô cùng bài xích, chủ thần giải thích lai lịch đứa bé. Giọng nam ôn nhu xen lẫn giọng trẻ con ngọt ngào, Lê Hy rốt cuộc từ trong khiếp sợ hồi thần, chậm chậm tiếp nhận. Mặc dù nhiều ra một đứa con trai gì đó quả thực quá mức huyền huyễn nhưng nhìn thấy một lớn một nhỏ bên cạnh mình, Lê Hy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vậy thì đợi cục cưng lớn lên, sau đó chúng ta mới quay về thế giới thật đi. Sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu bé, Lê Hy đồng ý với ý kiến của chủ thần, sau đó cúi xuống ôm lấy bé. Ừm tốt, chủ thần đưa tay ôm hai người vào lòng, ánh mắt vô cùng ôn nhu. May mắn là không có vụt mất em, may mắn 10 kiếp có thể đuổi theo em. Toàn Văn Hoàn, cảm ơn mọi người đã cùng với mình đồng hành với bộ truyện này. mình đã hoàn bộ. Hashirama Madara, ảo mộng, tác giả, ngũ sắc long chương, truyện đồng nhân về Naruto, nhân vật chính là Senju Hashirama Uchiha Madara. Mong mọi người thích, ngoài chuyện này mình cũng đã hoàn nhiều chuyện ngắn khác, nếu rảnh mọi người có thể xem coi như thư giãn. GT, LT, cách chương.